Chương 986, đóng băng người. Lăng Vân cười ha ha đu nở dê, đường tăng thịt cũng đúng. Bối bối lắc đầu nói, chúng ta không muốn ăn bọn họ khả ái như vậy. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, cũng cho rằng không nên ăn hết bọn họ. Tiểu ấy lìn gãi gãi đầu, ánh mắt chớp chớp, không hiểu hỏi, vì cái gì à, bảo bảo đều đói, lại chưa từng ăn qua đường tăng thịt. Hoa bạch lao đầu con khỏe miệng giật một cái, các nàng đều tại nói cái gì thượng cổ băng thiền dùng để ăn thổ huyết ta một nửa sao. Lăng Vân mở miệng thử hỏi một chút. Tiểu gia hỏa nhìn qua khắp động bay, có chu tờ sợ sợ các nàng băng thiền, chần chờ gật đầu. Tiểu ấy lìn sướng đến phát rồi, đầy trong đầu đều là băng thiền bị Lăng Vân làm thành thức ăn ngon cái bóng. Bối bối bĩu môi nói, cái kia tốt ra khắp động băng thiền run lẩy bẩy, bắt đầu đều ra bay, vô cùng sợ hãi Lăng Vân. Hoa bạch lao đầu con liên tục vuốt ngông ngựa nói, tiền bối ngưu bức. Lăng Vân vung tay lên, chỉ ít một nửa băng thiền tiêu thảm, lập tức hắn thu vào, dự định dầu chiên bọn họ. Còn thưa lại, tiểu gia hỏa không đành lòng, sau đó thì thu vào lòng bàn tay của nàng không gian, làm sủng vật đi. Đáng tiếc không có một cái băng thiền vương. A Lăng Vân nhìn qua chỗ sâu, mở miệng hỏi, băng phách thần châu liền tại bên trong đi. Đúng vậy, tiền bối, hẳn là. Hoa bạch lao đầu con không xác định gật đầu, hắn chưa từng tới nơi này, trước kia băng phách thần châu bình thường đều là tầng ngoài cùng bồi hồi. Cũng là nơi này, hắn cũng chưa từng tới, theo câu trả lời của hắn, Lăng Vân mang theo ba tên tiểu gia hỏa một mực xâm nhập. Phía trước một tòa băng trước lầu tiểu gia hỏa há to mồm, nhìn lấy trước mắt pho tượng Lăng Vân lắc đầu, hắn nói, đây đều là bị đóng băng người, không phải tượng băng. Hoa bạch lao đầu con trừng lớn con ngươi, cái này đều là địa phương nào a? Có vẻ như chưa nghe nói qua a, đây là gì thiên đại đế, đây là vô phàm kiếm thánh, ma nhân trời ạ, đỉnh đỉnh đại danh nhân vật thế mà đều ở nơi này. Hoa bạch lao đầu con cả kinh cái cầm đều nhanh rơi xuống, trước mắt đóng băng lại người rõ ràng đều là nhân vật lợi hại như vậy, đếm còn có 5-6 cái đây. Tiểu gia hỏa cao mày, lôi kéo Lăng Vân nói, ba ba, bọn họ sẽ còn động đây. Nàng cảm ứng được những người kia còn có sinh mệnh khí tức bối bối nhẹ nhàng vỗ nào đó người băng, cái sau vỡ thành vụn băng con, ma nhân rất không may, không có ra sân liền chết. Hoa bạch lao đầu con khỏe miệng giật một cái, vừa mới không chết, hiện tại triệt để chết rồi. Lăng Vân mở miệng nói, các ngươi tất cả chớ động, ta đến xem. Dứt lời hắn một tay bám vào di thiên đại đế trên thân, sau đó làm mấy cái thủ ấn, ở cái này đóng băng phát sinh hết thảy, đều như là điện ảnh một dạng hiện ra trước mắt. Băng động vẫn là có lai lịch. Trước kia nơi này chính là một cái bình thường sơn động, một chỗ cũ nát lầu cát. Ngày nào đó, một cái dâu trắng lao nhân mời di thiên đại đế, vô phàm kiếm thánh, ma nhân chờ nhiều vị hảo hữu đến đây theo hình ảnh nhìn, bọn họ muốn cùng một chỗ làm trọng tài, lao đầu dâu bạc nhi tử cùng đắc ý nhất đồ nhi một quyết thắng thua, thắng được liền có thể tiếp nhận trưởng môn của hắn chi vị. Kết quả trải qua hơn nửa ngày tranh đấu, con của hắn thua nửa chiêu, hắn đồ nhi không có ngoa y y muốn thì thắng được. Lúc này thời điểm lão đầu dâu bạc động lòng chắc ẩn, làm việc thiên tư lên, không hy vọng hắn nhi tử bị thua sự thật bị truyền đi. Càng không muốn những người khác tiếp nhận hắn vị trí, coi trọng hắn nhi tử, nói thầm đồ nhi thực lực. Trong lúc nhất thời hắn vận dụng thể nội băng phách thần châu, trong nháy mắt đóng băng chỉnh sơn động, ngoại trừ con của hắn cùng đồ nhi bên ngoài, những người khác toàn bộ đóng băng, cái này tạo thành thời khắc này băng động. Lão đầu dâu bạc đóng băng trước một khắc, hắn cho hắn nhi tử một bản kiếm điển, để hắn mang đi ra ngoài. Đem tông môn phát dương quang đại. Bối bối mắt đều lớn rồi, cái kia kiếm điển không phải liền là trong tay nàng quyển kia. A Lăng Vân sau khi xem xong, cười lạnh một tiếng, vô tri, nếu không muốn đem chức trưởng môn truyền cho người khác, cần gì phải giả mù sa mưa giao đấu hắn là kiếm tông trưởng môn, nhất kiếm quy lai hoa bạch lao đầu con đáp, hắn đều chấn kinh đến chết lặng, ám đạo Lăng Vân vừa rồi thi triển chính là thủ đoạn gì có thế nhìn đến trước đó phát sinh qua sự tình, di thiên đại đế bọn họ, hắn cũng đã có gặp mặt một lần. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ nói ra, ba ba, bọn họ đều là bị xấu lao đầu phong bế, thật đáng thương nha. Bối bối chỉ nhất kiếm quy lai, mại thanh mại khi nói, cái này, cũng là hắn, xấu lắm. Nàng thở phì phì chừng lấy cái kia lão đầu dâu bạc, tuy nhiên nàng không hiểu vì cái gì quyển kia kiếm điển sẽ từ trong tay của hắn chảy ra. Lăng Vân nhún nhún vai cười nói, có lẽ đi, ai biết được. Tiểu gia hỏa bĩu môi, nàng nhìn thấy đồ tốt, băng phách thần châu ngay tại đỉnh động phía trên, cái kia băng mái nhà nhọn. Nàng mắt ngoắc ngoắc nhìn qua đây. A muội muội đâu, bồi bối nháy mắt mấy cái, bốn phía nhìn, đều không nhìn thấy. Tiểu ấy liền nói, a ha, phía trên đây. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy tiểu gia hỏa nhẹ nhàng chuẩn bị cầm băng phách thần châu. Hoa bạch lao đầu con hô to một tiếng, là băng phách thần châu nó làm sao lại ở phía trên. Cái biểu tình kia rất khiếp sợ. A tiểu gia hỏa che miệng cười một tiếng, vừa định đưa tay tới cầm, kết quả băng phách thần châu phát ra dùng cả mình, lập tức bay đi. Bối bối cũng bay đi truy tiểu ấy lìn còn phun lửa đến ngăn cản băng phách thần châu bay loạn đây. Trong chốc lát một trận cự hàn hàn phong theo băng phách thần châu phát ra, tiểu gia hỏa cùng bối bối không có chuyện gì, cũng là tiểu ấy lìn cùng hoa bạch lao đầu con trong nháy mắt đóng băng lại. Tiểu gia hỏa a ha cười nói, tiểu ấy lìn đần quá nha. Bối bối bay xuống, nhẹ nhàng sờ lên tiểu ấy lìn tượng băng, sau đó nàng gãi gãi đầu, biểu thị nàng không có cách nào. Lăng Vân chân giẫm một cái, tiểu ấy lìn cùng hoa bạch lao đầu tử tài được cứu. Băng phách thần châu luôn cuống, bắt đầu nhanh chóng du động. Lăng Vân nhếch miệng lên cười một tiếng, hắn mở miệng nói, bay trễ quản ngươi là cố ý vẫn là như thế nào. Tất cả đường đi ra ngoài, đều bị Lăng Vân bố trí thiên địa lao lung, băng phách thần châu rất nhạy cảm, tuyệt đối không vờ ngớ ngẩn chui vào. Điểm ấy ngược lại để Lăng Vân thật to ngoài ý muốn a, nó thế mà có thể biết nguy hiểm. Băng phách thần châu ra không được, bắt đầu dừng lại đỉnh động, nó tựa hồ nổi giận, trong động hàn khí càng ngày càng nhiều. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi, ba ba, nó làm sao không đi ra? Đúng a, bối bối gật gật đầu, nàng cũng là hiếu kỳ đây. Tiểu ấy liền nói, nó đang chơi chúng ta a. Lăng Vân gật gật đầu, hắn hơi híp mắt lại, cười khổ một tiếng, đúng vậy a, nó chơi chúng ta. Theo Lăng Vân mà nói chuyện, hoa bạch lao đầu tử minh lộ ra cảm giác chính là, viên kia băng phách thần châu có thể lộn địa, hiện tại biết điều như vậy, khẳng định có vấn đề. Trong động băng trong lúc nhất thời hàn ý không có, lũ tiểu gia hỏa trừng to mắt. Một mặt thật không thể tin nhìn lấy những cái kia tượng băng, bọn họ bắt đầu hòa tan hoa bạch lao đầu con nuốt nước miếng, khỏe miệng niệm niệm lải nhải một mực lẩm bẩm sống. Sống Lăng Vân nhìn thoáng qua trước hết mở ra con ngươi Di Thiên Đại Đế, lại nhìn hồi băng phách thần châu, nó đã không thấy. Di Thiên Đại Đế nộ khí một hô, nhất kiếm huynh, thua thiệt lao tử đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi thế mà nói hắn không nói, chính là một mặt cảnh giác nhìn lấy Lăng Vân bọn họ, tiểu gia hỏa cùng bối bối đều tránh Lăng Vân sau lưng. Các nàng ba cái cùng nhau dò ra một cái đầu nhỏ. Nhất kiếm quy lai khí thế phóng một cái, thân thể vụn băng lập tức phá vỡ. Hắn trả lời, thật xin lỗi, lao phu không có lựa chọn nào khác.